One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, bản bộ trung tướng. Yamakaze, lawyer lời nói bừng tỉnh Adler cùng Mithers. Hai người bọn họ mãnh liệt đi theo quay đầu. Quả không phải vậy. Trên giường Tony giờ phút này mở hai mắt ra. Đó là một loại như thế nào ánh mắt a? Phẫn nộ, tuyệt vọng, thống khổ, hối hận, bi thương, đủ loại tâm tình dung hợp tại đôi mắt kia bên trong. Để cho người ta nhìn một cái, khó tránh khỏi sinh ra lòng trắc ẩn. Nhưng ba người đều là ý chí kiên định cường giả. Đương nhiên sẽ không bị Tony cảm nhiễm lực cường đại ánh mắt ảnh hưởng. Trông thấy hắn tỉnh, phẫn nộ Mithers hung ác đem lang nha bổng chống đỡ tại trên cổ hắn. Mắng, ngươi ti em có phải hay không ngốc? Nếu như ngươi muốn chết, lão tử hiện tại liền giúp ngươi giải thoát. Nói, lang nha bổng dùng sức hạ thấp xuống. Phía trên sắc bén thô ngắn gai nhọn nhẹ nhõm đâm rách da thịt. Đâm vào mạch máu, đại cổ máu tươi theo cổ chảy xuống. Rất nhanh liền nhuộm đỏ ga giường. Nhưng Tony thật giống như không cảm giác. Không nhúc nhích nhìn trần nhà. Mithers bình tĩnh một chút. Adler lo lắng nhào tới. Đem lang nha bổng một tay nắm chặt. Hắn khí lực tại tinh anh doanh trừ lawyer bên ngoài từ chưa sợ qua người nào. Một phát bắt được. Mithers không được tiếp tục tiến lên nửa tấc. Với lúc này, một mực tĩnh tọa tại phù băng thượng Lạc Á nộ hống lên tiếng. Cắt ngang hai người phân cao thấp. Cảm nhận được trong không khí luồng khí lạnh. Hai người chỉnh tề lạnh run. Không hẹn nhi đồng thả tay xuống. Chỉ bất quá Adler bất động thanh sắc ngăn tại Tony trước giường. Đem Mithers chen qua một bên. Bộ dáng kia cùng ban đầu ở tinh anh doanh ngăn tại lawyer trước người một dạng. Thấy thế, lawyer bất đắc dĩ thở dài. Đứng lên dẫm lên nguyệt bộ ra bên ngoài lướt tới. Nha, đã ngươi không muốn nói. Như vậy ta liền không hỏi nhiều. Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ. Lúc khi tối hậu trọng yếu, chúng ta đều là người mù cùng kẻ điếc. Tung bay tới cửa lawyer dừng bước lại. Đột nhiên từ chào nói. Bởi vì chúng ta là hải quân A, giải thích. Cũng không quay đầu lại chọn rời đi. Hắn hiện tại nếu như không bảo trì ngụy long hóa trạng thái. Còn làm không được thời gian dài trệ không? Vừa rồi một mực sử dụng nguyệt bộ cùng tạo hình ma pháp mới miễn cưỡng nổi giữa không trung. Mà lại, Tony bộ dáng, để hắn nhớ tới một câu, gọi là sinh không thể coi si. Mất đi sống sót, động lực, liền tử vong cũng sẽ không tiếp tục e ngại. Dạng này ngươi hỏi hắn lại nhiều, cũng không chiếm được đáp án. Lawyer chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Zephyr trên thân. Vị lão sư này tại khuyên bảo người phương diện, vẫn là thẳng làm cho người tin phục. Trông thấy lawyer đi ra ngoài, Mithers cùng Adler liếc nhau, đành phải cùng đi theo ra ngoài. Lưu lại Tony một người nằm tại u ám trong khoang thuyền. Ngưỡng vọng trần nhà, đóng cửa thật kỹ. Adler nhịn không được hỏi, uy Mithers, lawyer thuyết lời kia. Là cái có ý tứ gì a? Ngoặc kép chấm chấm. Người thật sự là xuẩn thấu. Mithers cười nhẹ, lắc đầu. Bỗng nhiên hắn nghiêm túc nhìn về phía Adler. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Bất luận lấy sau đó phát sinh cái gì. Liên quan tới Tony sự tình. Ngươi cũng cái gì không nhìn thấy. Cái gì không nghe thấy. Hiểu chưa? Adler gãi gãi đầu. Mê mang trả lời. Hả, dù sao đối với người nào đều không nói là được a. Tuy nhiên lý giải có chút không chính xác, nhưng đại khái cũng là ý tứ kia. Mithers nâng chán, từ bỏ giải thích, Adler thực cũng không đần. Chỉ bất quá hắn khôn khéo toàn tại chiến đấu thiên phú bên trên. Trong sinh hoạt đừng nói cách đối nhân xử thế, một câu đều phải hiểu nửa ngày. Mithers sớm thành thói quen, thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, chân trời kim hoa mới vừa vặn ló đầu ra đến, hơi úc gió sớm thổi đang đi tuần hải quân trên mặt, mang đến rét lạnh để bọn hắn không tự chủ được đánh cái run rẩy. Bị băng phong trụ chạm canh gác bên trên, bọc lấy chăn bông phiên trực hải quân ngồi tại tạc ra đến trên ván gỗ. Một chút gật đầu, Bọn họ đều quá mệt mỏi. Từ hôm qua cứu viện bắt đầu, rất nhiều người liền chưa bao giờ nghỉ ngơi qua. Vật tư thiếu thốn, dược phẩm thiếu, nạn dân an trí cùng trị an giữ gìn, lục soát cứu người viên an bài. Một đống lớn vấn đề bày tại trước mặt bọn hắn. Đừng nói tầng binh lính, lawyer mấy người càng là liền con mắt đều không nháy qua. Đối với ngủ trạm gác, lawyer chỉ là nhìn một chút liền không đi chú ý. Có lawyer thông chi, này ba chiếc cùng bọn hắn dịch ra thời gian xuất phát tàu chiến rất nhanh liền đến Hy Vọng Tư Duy. Người bị băng long chi lực đóng băng hải vịnh là tốt nhất hải đăng. Ba chiếc cự hình tàu chiến nhắm ngay bên này, chậm rãi lái về phía bờ biển, gõ vang cảnh minh, lính liên lạc, dẫn đạo bọn họ cập bờ. Vâng, bạn theo mệnh lệnh hạ đạt. Bên bờ biển nhất thời náo nhiệt lên, đống lớn nạn dân bị làm tỉnh lại, thất kinh chạy tứ phía, đụng ngã lều vải hàng rào vô số. Lawyer khóe miệng co quắp rút ra, quay đầu đối Adler mắng, hỗn đàn, gõ cảnh báo làm gì? Người không biết bọn họ hiện tại có bao nhiêu yếu ớt sao? Ách, Adler mắt nhìn dẫn người duy trì thứ tự Mithas, xấu hổ cười nói, ha ha. Cái kia, cái gì, trước kia cập bờ đều làm như thế. Quên, quên, thần ti em quên. Lawyer trợn mắt chừng một cái. Cảm thấy tâm mệt mỏi vô cùng. Các nạn dân ở ngoài sáng đức diễn giảng dưới. Rất nhanh liền chấn định lại. Không phải Mithas diễn thuyết mạnh bao nhiêu cảm nhiễm lực. Làm yên lòng bọn họ. Mà chính là này ba chiếc cự đại chậm rãi tới gần tàu chiến. Che khuất bầu trời hình thể thực sự chấn hám nhân tâm. Đây là vì vận chuyển mỏ vàng mà đến tàu chiến. Trên thể hình so với bình thường tàu chiến đại gấp 2 có thừa. Mithas kinh ngạc mắt nhìn. Sau đó bất động thanh sắc tiếp tục làm việc sinh hoạt qua. Đây là hải quân trợ giúp. Được cứu. Chúng ta được cứu. Hải quân vạn tuế. Đại nhân, van cầu ngươi mau cứu hải tử của ta đi. Hắn thương không thể lại kéo. Mặt đối trước mắt kích động các nạn dân. Mithas chỉ có thể an ủi vài câu. Sau đó dựa theo lawyer chỉ thị. Ưu tiên hồi máu thương binh. Về phần hô hào đói bụng. Ăn cơm trọng lại còn là cứu người trọng yếu. Lawyer như là một tòa pho tượng. Hai tay ôm ngực. Sừng sững tại bên bờ trên đá ngầm. Tia nắng ban mai bắn tại ánh mắt hắn bên trên. Để hắn nhẹ chú lấy mi đầu. Tại dẫn đầu tàu chiến bong tàu, người khoác chính nghĩa áo choàng Yamakaze trung tướng duy trì giống như hắn động tác. Miệng bên trong ngậm si gà, hai người bốn mắt nhìn nhau. Yamakaze dùng cái kia độc hữu hòa ái mỉm cười. Đối lawyer gật gật đầu, cái sau dùng cái mũi thật dài phun ra một hơi. Một giây sau biến mất tại nguyên chỗ, cùng là Zephyr đệ tử, lawyer cùng Momonga. Yamakaze các loại trung tướng phong cách hành sự nhất là cùng loại. Đây là thuộc về đồng môn ở giữa ăn ý. Không cần nói quá nhiều. Chỉ cần một ánh mắt. Vạn Yamakaze liền hiểu ý hắn. Hắn cũng hiểu đối phương trả lời. Nhìn lấy lawyer thân ảnh trong nháy mắt liền từ trên đá ngầm di động đến bờ biển. Yamakaze tự lẩm bẩm, ngoài miệng ngậm si gà theo hắn động tác lắc một cái lắc một cái. Lawyer sao? Thật là một cái không lập nghiệp băng. Chấm chấm. Cảm ơn. Cảm ơn. Ôm trong ngực bánh mì khô cùng nước sạch. Một cái lớn tuổi lão mụ mụ lệ rơi đầy mặt. Đối phân công thực vật hải quân cúi đầu. Cái này khiến tuổi trẻ hắn có chút thất kinh. Sau đó chính mình cho mình chống dùng sức. Tiếp tục phân công thực vật. Yamakaze vẫn là duy trì bộ kia mỉm cười bộ dáng. Hắn ngồi tại chuyển đến trên ghế. Hút xì gà. Bốn phía chỉ có lawyer một người. Không ai dám tùy ý tới gần. Nhìn chăm chú chân trời tia nắng ban mai. Yamakaze bỗng nhiên mở miệng nói. Mỏ vàng, như thế nào? Vương cung trong bảo khố có đại khái giá trị 12 tỷ pele kim khối. Là đã dung luyện tốt. Còn trên núi mỏ vàng. Ta đi xem qua. Mỏ dầu tầng rất nhạt. Muốn khai thác rất đơn giản. Này thật đúng là quá tốt. Ha ha ha, Yamakaze cười nói, không phải vậy kết thúc không thành nhiệm vụ, cứu lại nhiều người, trở về hai ta cũng sẽ bị lão sư trách phạt. đi qua nhiệm vụ lần này. Dù là chính mình là bản bộ 16 trung tướng, Yamakaze cũng vô pháp lại tiếp tục bình tĩnh thong dong đến coi Lawyer là thành một tên vãn bối. Cho nên cùng Lawyer không lớn không nhỏ chỉ đùa một chút. Biết quả thực năng lực nan giải vô cùng. Rong ruổi đại hải hơn 10 năm. Tại tân thế giới cũng là nhất phương kiêu hùng. Có thể đánh bại biết. Đủ để chứng minh Lawyer thực lực. Lúc này, Yamakaze bỗng nhiên nói ra. Đối Lawyer, cái kia gọi Tony Mew kiếm sĩ. Làm sao không nhìn thấy a? Hô Lawyer trường hô khẩu khí. Rốt cục, nên tới vẫn là tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.